Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1420, chương 1396 Celestial rơi xuống sự kiện. Chương 1395 Celestial rơi xuống sự kiện. Đối phương không thuộc về thế giới này. Tự nhiên sẽ không có bên này vận mệnh tuyến. Nhưng theo cái kia tuổi nhỏ siêu việt thần tộc dần dần thâm nhập đa nguyên vũ trụ. Vận mệnh của hắn đang ở nhanh chóng hiện ra, loại trình độ này hiện ra bình thường thần đế rất khó quan trắc, nhưng Daisy có được toàn biết cùng sấp xỉ toàn năng trình độ. Đại khái có thể thấy rõ đối phương vận mệnh quỹ đạo, từ vận mệnh góc độ tới nói. Cái này tuổi nhỏ thể là siêu việt trong thần tộc một cái khác loại. Hắn đối vạn sự vạn vật tràn ngập tò mò. Theo thâm nhập đa nguyên vũ trụ, hắn càng là cùng rất nhiều siêu cấp anh hùng vận mệnh sinh ra giao thoa, thật là kỳ diệu. Nguyên bản muốn dùng clone đa nguyên vũ trụ đem đối phương ngăn lại tới. Daisy nhắm mắt suy nghĩ mấy giây. Vẫn là không ra tay. Tùy ý đối phương xuyên qua siêu lưu không gian. Tiến vào nhất hào vũ trụ, thế giới phía trên chiến đấu cùng người thường không hề liên hệ. Bọn họ còn ở vội vàng từng người sinh hoạt, xin hỏi Tổng thống các hạ. Ngài hướng tham nghị viện đề danh James Wesley tiên sinh đảm nhiệm quốc vụ khanh hay không là vì tân thuế sửa chính sách dọn sạch chướng. Ngài, xin hỏi Tổng thống các hạ, ngoại giới đồn đãi ngài cùng Tony Stark có thật lớn chính trị khác nhau. Đây là thật vậy chăng? Tổng thống các hạ, có người thấy Tony Stark chuẩn bị đệ trình đối quốc hội đệ trình Tổng thống không tín nhiệm chương trình nghị sự. Xin hỏi ngài đối chuyện này có ý kiến gì không? Ta có ý kiến gì không? Các ngươi biên đến cùng chuyện thật giống nhau. Nói được ta chính mình đều tin. Đầu chọc ca đối đám phóng viên này mang tiết tháo hành vi một trận khinh thường. Này đó rõ ràng là châm ngòi ly gián vấn đề căn bản là không cần đáp lại, nói tóm lại. Phóng viên sẽ vẫn là thực nhiệt liệt. Đại bộ phận phóng viên quan tâm tiêu điểm vẫn là Stark. Đây là một cái ở trên đường cái đánh cái hát xì đều có thể làm đại gia viết 500 tự tin tức bản thảo. Nhân vật phong vân, hắn đề tài quá nhiều, đầu chọc ca dựa theo lệ thường. Đầu tiên là tán tụng một lần Stark công tích, lúc sau lại nhắc tới hắc băng quân sư năng lực. Mây mù dày đặc một hồi lừa dối, xem như đi xong rồi lúc đầu trình tự. Lúc sau Stark trình đơn xin từ chức. Hắn nhắc lại danh hắc băng quân sư chờ đợi tham nghị viện phê chuẩn. Việc này liền tính thỏa, đang chuẩn bị rời đi hội trường. Đột nhiên phát hiện bên ngoài tiếng người ồn ào. Rất nhiều phóng viên đều ở nhỏ giọng nói nhỏ. Mấy cái dựa môn động tác mau đã giá camera chạy ra đi quay chụp cái quỷ gì. Đầu chọc ca phản ứng đầu tiên là xem đường lui. Trước bảo đảm chính mình an toàn lại nói, tại chỗ đợi hơn một phút. Bảo tiêu xác nhận bên ngoài thực an toàn. Hắn mới đi theo đại bộ đội cùng nhau đi ra quan khán, không trung lửa đỏ một mảnh. Tầng mây trung có một cái thật lớn lốc xoáy đang ở nỗ lực ấp ủ thứ gì. Không có nổ mạnh, không có tiếng sấm, nhưng là dự cảm bất tường bao phủ ở mọi người trong lòng, mau xem. Đó là cái gì? Có mắt sắc phóng viên thấy được một đoàn lửa đỏ từ trên trời giáng xuống. Vội không ngừng mà kêu bên người nhiếp ảnh ra chụp hình, còn thừa người cũng nhìn qua đi. Bất quá khoảng cách có chút xa. Người thường đôi mắt rất khó thấy rõ cái này khoảng cách rơi xuống chính là thứ gì, đầu chọc ca đối. Bên người tên là Bảo Tiêu. Thực tế là Hydra hộ vệ đưa mắt ra hiệu. Đối phương lập tức giống người tường giống nhau. Chặn ngoại giới tầm mắt, hắn gỡ xuống mắt kính. Tay trái ở khóe mắt một mạt. Một cái viễn thị thuật đã bị thêm vào ở trên người mình, hắn ngẩng đầu nhìn kỹ qua đi. Này vừa thấy thật là hoảng sợ, liền thấy một khối cao 800 mễ Celestial giống sao băng giống nhau rơi xuống mặt đất, đối phương bên ngoài thân có thật lớn miệng vết thương. Bên trong năng lượng ảm đạm không ánh sáng. Phía trước thoạt nhìn thực quỷ dị điện tử mắt cũng mất đi sáng rọi. Vị này Celestial giống như đã chết. Cái này thật lớn thể trọng hơn nữa, không biết rất xa khoảng cách tăng tốc độ. Một khi va chạm mặt đất, tạo thành thương tổn sẽ không so năm đó diệt sạch khủng long tiểu hành tinh kém nhiều ít, cần thiết. Chạy nhanh ngăn lại, đầu chọc ca điện thoại vừa mới đánh ra đi. Bên kia Lôi Thần đã thấy được cái này từ trên trời giáng xuống quái vật khổng lồ, cây búa ca này hơn nửa năm vẫn luôn lưu tại địa cầu, cùng các bằng hữu thổi khoác lác, uống chút rượu, thường thường cùng Mạnh Mẽ Thần bẻ bẻ cổ tay. Nhật tử quá đến nhẹ nhàng thích ý, lúc này ở địa cầu siêu cấp anh hùng chung, hắn xem như nam anh hùng mạnh nhất. Trước tiên phát hiện dị thường, cũng ở Celestial thi thể tiến vào tầng khí quyển sau, phi thân dựng lên, đem cái này thật lớn kim loại sinh mệnh bắt lấy, để cạnh nhau tới rồi nơi xa vùng núi, lần này rơi xuống không phải kết thúc, mà là bắt đầu, 3 phút sau, lại có người tiến đến hội báo. Mặt khác một khối Celestial thi thể sắp rơi xuống đến bang New Mexico, cũng may có này mấu chốt 3 phút thời gian, đầu chọc ca đã liên hệ thượng S.H.I.L.D. cùng Avenger, Captain Marvel, Lôi Thần, Nữ Lôi Thần, Mạnh Mẽ Thần, Stark sôi nổi ra tay. Mấy người vây quanh địa cầu nhặt thi thể, hỏa tinh cùng sao kim cũng từng người rơi xuống một khối Celestial thi thể. Ở Hưu hỗ trợ phối hợp sau, từ chứng kho bên kia Lam Kỳ cầm Space Stone tiến đến cứu chàng, còn có một khối rớt đến sao Diêm Vương phụ cận, khối này Celestial thi thể cũng bị cầm kéo lại, phía trước phía sau. Tổng cộng có 11 cụ Celestial thi thể rơi xuống tới rồi Thái Dương hệ. Đến nỗi Thái Dương hệ ở ngoài, quan trắc biểu hiện cũng có rất nhiều. Nhưng cùng bọn họ liền không có gì quan hệ S.H.I.L.D. Mấy năm nay đều ở thừa hành bí ẩn nguyên tắc. Hưu một sửa Daisy chấp chính khi cao điệu tác phong. Hiện tại toàn bộ tổ chức đều đã ẩn với chỗ tối. S.H.I.L.D. trước mắt không tiếp đãi ngoại giới khách thăm. Stark còn không có trình đơn xin từ chức. Vậy vẫn là chính phủ một viên. Hắn phía chính phủ thân phận không thể bỏ qua. Mấy phương hiệp thương sau, bọn họ liền lựa chọn ở Avenger tổng bộ lâm thời triệu khai một hội nghị. Đại gia thương lượng một chút. Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Hiện tại là tình huống như thế nào? Chư vị ai có thể cho ta một lời giải thích? Ta muốn chạy nhanh hồi Nhà Trắng làm TV nói chuyện. Có thể ở Avenger tổng bộ đầu tiên lên tiếng. Nói chuyện như vậy không khách khí. Còn không có bị tấu người chỉ có một. Đó chính là hiện tại địa cầu lãnh tụ, đầu chọc ca, chức vị thêm thành dưới. Com không ai cảm thấy hắn vấn đề đột ngột, so sánh với vị kia liền thích đá môn áo hắc tử. Cái này hỏi chuyện phương thức đã thực uyển chuyển, ta phân tích một chút Celestial thi thể. Bọn họ đều chết vào nào đó thật lớn năng lượng công kích. Nhìn dáng vẻ không phải chúng ta thông thường ý nghĩa thượng nói impulse laser thúc. Cũng không phải plasma chàng bổ sung năng lượng quỹ đạo pháo. Nếu nói đây là khoa học kỹ thuật vũ khí tạo thành miệng vết thương. Kia ở trên địa cầu có thể tạo thành loại này miệng vết thương. Chỉ có, Stark tạm dừng một chút. Đầu chọc ca có chút cấp bách mà truy vấn. Chỉ có cái gì? Người đã tỏa định hiềm nghi người. Stark bĩu môi. Chẳng sợ hợp tác rồi 4 năm. Hắn cũng thường xuyên khinh bỉ đầu chọc ca chỉ số thông minh. Hắn tức giận mà nói, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ta mới nhất vũ khí có thể giết chết bọn họ mấy cái. Nhưng việc này rõ ràng không phải ta làm, ta khuyết thiếu làm như vậy động cơ, như vậy hiềm nghi người. Ta chỉ có thể nghĩ đến một cái, Tho, nhất định là ngươi làm. Hắn nói đem một bên đang cùng Mạnh Mẽ Thần vô nghĩa Tho hoảng sợ. Thiên cổ kỳ oan a. Lần này Celestial cũng không phải là hắn chém. Nhiều ít rèn luyện ra một chút kiến thức. Thò có thể nhìn ra Stark ở nói giỡn. Hắn liên tục xua tay. Mấy ngày này thần chết cùng chính mình không quan hệ. Tấu chương xong. Hết chương.